Tần Khống Thiên Hạ, chương 1990, thu được một chút cơ duyên, 1. Góc truyện audio.com, mà ở chiếc quan tài gỗ tại trung tâm kia đang phát ra từng đạo hào quang quỷ dị. Trong nháy mắt tràn ngập trong không trung, chiếu rọi khắp chốn thiên địa này. Ngay sau đó, một bóng người vọt ra từ trong quan tài gỗ. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một đạo âm thanh gầm giống như trời long đất lở vang lên. Giống như một con kim long trong nháy mắt lao vút lên hướng tới không trung. Có vẻ vô cùng uy vũ tôn quý. Chúc mừng thần chủ tái hiện. Chúc mừng thần chủ tái hiện. Từng đạo âm thanh từ chốn thiên địa này phiêu đãng lan ra. Tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu trong nháy mắt phóng lên cao. Nhìn ra xa xa theo hướng tới quan tài cổ kia. Ở trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Phải, là thiếu nhi, hắn rốt cục đã ra. Tà đế kích động giật mình la lên. Liễu Phiêu Phiêu cũng thoáng hiện vài nụ cười. Nhưng mà chỉ chợt lóe liền biến mất. Đồng thời trong mắt Nhung lại hiện ra vài phần vẻ phức tạp không sao diễn tả nổi. Ở trên trời cao kia Lăng Tiếu giống như chí tôn giáng trần. Khí tức khủng bố kia càng không ngừng khuếch tán. Long Phượng Thần Cô đang đeo ở trên trán hắn trông có vẻ vô cùng yêu dị. Đã tăng thêm cho hắn một loại tà mị khác thường đánh sâu vào cảm giác. Hắn lúc trước chính là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú. Hiện tại lại mang theo chiếc thần cô như vậy, lập tức khiến cho hắn trở nên càng thêm cực kỳ tà khí. Chỉ sợ đủ để ngay tức thì cướp lấy trái tim bất cứ nữ nhân nào. Trên người hắn cũng có thêm một cỗ khí tức tà ác đậm đặc. Sát ý lộ rõ kia làm cho người ta hơi bị kinh hãi khiếp sợ. Hai mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe sáng vài ánh đỏ ngầu. Quả thực là tựa như ma vương tái sinh. Hắn từ trời cao chậm rãi giáng xuống. Đám người bán thi, thần thi ma cùng với tất cả thần âm bạt ở trước người hắn đều cung kính quỳ lại. Không dám gây ra một chút động tĩnh nào. Lăng Tiếu nhìn đám khôi lỗi trước mắt này vốn bị hồn phong khống chế nhiều năm qua. Không khỏi cảm khái vạn phần. Có một chiến đội khôi lỗi như vậy. Hắn hoàn toàn có khả năng thành lập một thế lực cấp bá chủ ngang vai ngang với cùng Thiên Long Môn. Chỉ đáng tiếc là thực lực của hắn còn có hạn, vô phương hoàn toàn khống chế được tất cả khôi lỗi trước mắt này. Chỉ đến khi hắn chân chân chính chính bước vào thực lực chí tôn, hắn mới có thể khiến cho tất cả quân đoàn khôi lỗi tự nguyện để hắn sử dụng. Hắn biết đây là hồn phong chuẩn bị vì hồn tộc bọn họ. Những người đã vào loạn táng không gian này, các thủy thần, thần vương có thể đã tới đây đại bộ phận đều đã bị khống chế ở chỗ này. Đợi khi hồn tộc bọn hắn tái xuất hiện ở thiên vực, liền là thời điểm để bọn hắn xuất thế. Không thể không nói, hồn phong chân chân chính chính thật sự là một thiên tài yêu nghiệt. Ngay cả con đường tương lai của hồn tộc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mà tất cả không gian giới chỉ của những người này đều tương đương với là tài nguyên cần thiết cho người hồn tộc bọn họ tu luyện trong tương lai. Người hồn tộc căn bản là không cần xoay sở tài nguyên tu luyện nữa. Lăng Tiếu hiện tại trở thành chủ nhân của những thần âm bạt này. Thần thi ma cùng với người bán thi, hắn đã chiếm được một ít lực lượng truyền thừa còn sót lại kia của hồn phong. Hồn phong đã là triệt triệt để biến mất ở khỏi phiến không gian này. Mà Lăng Tiếu hắn cũng đã thành chủ nhân của cấm địa này. Hiện nay thực lực của hắn càng đột nhiên tăng mạnh, một chút lực lượng từ hơi tàn kia của hồn phong lại trực tiếp khiến cho hắn đột phá một nấc trong giai. Đạt tới cảnh giới cao giai thần vương, mà lực lượng thần hồn cũng đạt tới tình trạng bán thủy thần. Tốc độ tấn chức này quả thực là tăng lên nhanh chóng giống như ngồi trên hỏa tiễn. Thật sự là làm cho người ta khó mà tin được. Với chiến lực hiện nay của hắn, chỉ sợ trong mắt hắn thì thiên thần vương cũng chỉ là thoát khỏi bị khống chế mà thôi. Mang hết đồ trình lên đây, Lăng Tiếu nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, một người đầu đội mũ có màn che trong nháy mắt xoay người quay lại. Hắn hướng tới rất nhiều quan tài cổ mà thoát ẩn thoát hiện giữa chúng. Chỉ thấy nó lướt đi như một làn gió, chỉ trong mấy lần chớp mắt liền đã trở lại bên cạnh Lăng Tiếu. Rất nhiều không gian giới chỉ đều giao vào trong tay Lăng Tiếu. Những không gian giới chỉ này chính là tất cả những gì mà các thần vương, bán thủy thần cùng với thủy thần này có. Về phương diện này thì đồ quý giá đúng là quá phong phú. Nhìn những không gian giới chỉ này mà một cỗ khí tức tà ác kia trên người Lăng Tiếu trong nháy mắt giảm xuống không ít. Tâm tình cũng bắt đầu trở nên sung sướng. Những ảnh hưởng mà hồn phong gây ra cho hắn bắt đầu bị hắn hoàn toàn đồng hóa mất tiêu. Hắn hít sâu một hơi rồi thu tất cả không gian giới chỉ lại. Sau đó quay sang bọn họ khoát tay mà bảo, toàn bộ trở về vị trí cũ đi, trong tương lai không lâu các ngươi có thể lại tái hiện mặt trời. Đa tạ thần chủ ban ơn, những kẻ có thể mở miệng nói chuyện liền vội vàng cung kính đáp. Ngay sau đó, đại bộ phận bọn họ liền lại lần nữa quay trở lại trong quan tài cổ. Chỉ có ít ỏi hơn 10 cỗ thần thi ma chính là bị Lăng Tiếu giữ lại. Đồng thời đưa bọn họ vào trong thần đình, những thần thi ma này đều có thực lực thần vương đỉnh cao. Có 2 tên còn là tồn tại bán thủy thần, đây là những con Lăng Tiếu trước mắt có thể khống chế được. Mà những thần âm bạt này lại rất tà ác, hắn liền không hề tính toán mang đi cùng. Đương nhiên, Lăng Tiếu mang bọn chúng đi thực sự không phải là vì chính mình, mà là chuẩn bị để đến canh giữ cho hồn tộc dùng. Ngày khác sau này hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngày ngày trấn thủ ở bên cạnh bọn họ, khiến cho bọn họ tự động tu luyện. Nay có những thần thi ma này tọa trấn, tin tưởng cũng không ai có thể dễ dàng làm hại được bọn họ. Chờ một ngày kia hắn đạt tới chí tôn, lại mang đi ra ngoài tất cả khôi lỗi ở trong quan tài cổ nơi này. Từ đó khôi phục uy phong của hồn tộc. Lăng Tiếu nhìn về hướng tới Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu. Lại phát hiện bọn họ đều vẫn còn ở đó thì thân hình lướt nhẹ. Trong nháy mắt liền đến trước mặt 2 người. Sư phụ, Liễu Tiểu Thư, Lăng Tiếu kêu lớn chào với Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu. Hắn hiện tại rốt cục nhớ ra lai lịch của Liễu Phiêu Phiêu. Thì ra nàng không chỉ có là đệ nhất mỹ nhân xứ Sở Thiên Long, mà còn là một người thực sự đạt được thiên thần vương. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp, dựa vào tốc độ vô song của mình, xếp hạng của nàng lại có thể đứng vào bậc thứ 98 trong các tồn tại. Liễu Phiêu Phiêu không thuộc về bất cứ thế lực nào, nàng là một người tán tu có tiếng tăm lừng lẫy ở trong xứ Sở Thiên Long. Là đệ tử duy nhất của Chí Tôn Phong Bà Bà. Cách chương.